Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phần 122, bọn kỵ sĩ tựa hồ đều nắm giữ một kiện đổi trang kỹ năng. Vô luận là lúc trước quần áo bất chỉnh khoa địch đại nhĩ vẫn là Khang Đức Thụy Tư lúc này đều xuyên. Chỉnh chỉnh tề tề, các loại linh tinh vụn vặt phối sức ăn phận đợi. Ma Tương Tương cùng hắn xả vài câu liền nói sang chuyện khác. Các ngươi thay quần áo cũng dùng ma pháp sao? Hai người không hẹn mà cùng đều phủ qua không lâu trước đây Khang Đức Thụy Tư thâm tình thổ lộ. Ma Tương Tương là đối hắn không ý tưởng, đề ra chính là cự tuyệt, mà Khang Đức Thụy Tư thì tại suy tư Ma Tương Tương rốt cuộc thích cái gì loại hình. Ở hắn tiến tu xong phía trước tạm thời đình chỉ hành động không phải ma pháp. Là võ trang đá quý, chúng ta thế giới đặc sản, chỉ cần kích hoạt là có thể đem trước đó chứa đựng ở bên trong trang bị mặc ở trên người. Nghe nói trước kia chỉ có thể chuyên trở cường đại vũ khí trang bị. Không phải thần khí chính là bán thần khí, nhưng là sau lại trí tuệ cùng khoa học kỹ thuật chi thần giáo đồ tiến hành cải tiến. Hiện tại giá trị chế tạo tiện nghi rất nhiều. Chúng ta kỵ sĩ đoàn trên cơ bản nhân thủ mấy viên, hắn nói còn móc ra mấy viên sáng lấp lánh đá. Quý cấp Ma Tương Tương xem, cùng thần quyến chi thạch có chút tương tự, nhưng chung quy là khuyết thiếu kia phân thần tính, đây là kỵ sĩ chính trang. Đây là chiến đấu áo giáp trang, hắn nhất nhất giới thiệu, đột nhiên nhớ tới bọn họ bên kia nữ hài tử giống như đối ngoạn ý nhi này rất cảm thấy hứng thú. Gia đình điều kiện không tốt lắm nữ hài tình nguyện táng ra bại sản cũng muốn mua một viên lễ phục. Đá quý, nháy mắt ngộ đạo, cười hì hì nói, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú chờ ta trở về đưa ngươi một hộp. Bên trong chứa đựng quần áo đều phải khắc có ma văn. Ngươi thích cái gì loại hình, ta cho ngươi hạ đơn định chế, lúc này hắn có chút tiếc nuối. Khang Đức Thụy Tư cũng không phải cái loại này tâm địa gian dảo nhiều kỵ sĩ. Trên người tự nhiên sẽ không bị hữu dụng tới hống muội tử vui vẻ lễ phục đá quý. Nếu không hiện tại liền có thể đưa cho Ma Tương Tương còn chưa nói cái gì. Nàng trên vai Mộc Anh Vũ liền hưng phấn nói. Ta biết cái này, đầu chọc thỏ cho ta nói qua. Các ngươi đều là ma pháp thiếu nữ đúng không? Nhường nhịn bởi vì khoa địch đại nhĩ cùng Khang Đức Thụy Tư giao chiến đem Ma Tương Tương nhà gỗ. Đánh hỏng rồi, cho nên nàng quay chung quanh kinh tế đề tài cùng khoa địch đại nhĩ hữu hảo giao lưu một phen. Mà nữ thần vinh quang danh tác cũng làm Ma Tương Tương đối đoàn trưởng chán ghét giá trị hơi giảm. Một ít khách quan tới nói Ma Tương Tương tính tình kỳ thật khá tốt. Có thể làm nàng mấy lần mất đi tươi cười bọn kỵ sĩ cũng là truyền kỳ. Sau lại nàng cùng Phỉ Nhạc Nhạc cho tới nữ thần vinh quang. Mới ý thức được nàng vì sao sẽ bản năng phiền chán bọn họ, dù sao ta là cảm thấy đối với lão đại. Loại này cấp bậc thành thục nữ tính tới nói. So với cường thế đối tượng, tính cách ôn hòa, ngô, phải nói sẽ phục tùng ngài đối tượng sẽ càng thích hợp một ít. Cái này bị kinh sở sở đưa tới tiểu cô nương ngoài dự đoán nhạy bén, kỳ thật so với Ma Tương Tương. Này đó chiến đấu nhân viên, nàng tùy đội tùy thực không dễ dàng, qua đi nàng chỉ là một cái bình thường sinh viên, học chuyên nghiệp vẫn là tin tức, nếu không phải sau lại mộng loại đặc thù bị kinh sở sở phát hiện đề bạt. Hiện tại nàng đại khái còn ở vì kế sinh nhai phát sầu, bất quá nàng lại trước nay đều không có kêu. Khổ kêu mệt, thậm chí còn tự diễu nói nếu là thế giới không có phát sinh lớn như vậy biến hóa. Nói không chừng nàng hiện tại đã là danh nơi nơi chụp bát quái giải trí phóng viên. Tục xưng paparazzi cùng Ma Tương Tương so sánh với diện mạo thanh tú Phỉ Nhạc Nhạc mới càng giống tuổi này nữ hài tử. Tính cách ôn nhu thiên chân, nhưng lại chưa nói tới xuẩn, sẽ gặp được suy sụp cũng sẽ thất bại. Trong lòng cũng có chính mình kính ngưỡng đối tượng ta nguyên bản cũng thực ăn nam thần đoàn nhan. Là, thậm chí còn mua quá tương quan quanh thân, nhưng nói như thế nào đâu, tuy rằng nhìn thấy chân nhân sau phát hiện càng soái, lại dần dần thích không nổi, bởi vì so với soái ca ta quả nhiên vẫn là càng thích lão đại, nữ hài ôm đầu gối. có chút ngượng ngùng nhấp môi cười, Ma Tương Tương ngẩn người. Lộ ra mỉm cười, phải không, nàng bình thường rất bận, như vậy cùng bình thường nữ hài tử ngồi ở cùng nhau đêm liêu thật là có chút hiếm thấy. Hoặc là nói ở nàng đến nay mới thôi trong cuộc đời. Trừ bỏ cùng tỷ tỷ đãi ở bên nhau, như vậy trải qua cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, tràn ngập nàng thanh xuân chính là học. Tập cùng khiêu chiến cùng với tùy theo mà đến vinh dự. Đếm kỹ qua đi, nàng kỳ thật không có gì chân chính bạn thân, nàng cùng ai đều có thể hữu hảo nói chuyện với nhau. Nhưng cũng bởi vì từ nhỏ liền sừng sững với bạn cùng lứa tuổi chi gian kim tự tháp. Cho nên nàng đã thói quen, lấy cường giả thân phận mà sống, bởi vì cường đại. Cho nên lưng đeo càng nhiều, ta biết lão đại cũng là nữ hài tử. Nhưng Lạc Phỉ nhạc nhạc như là sinh khí giống nhau toàn khẩn chính mình tiểu nắm tay. Nhưng lão đại như vậy khóc như vậy cường. Cái loại này bởi vì chính mình soái khí cùng thực lực liền không tôn trọng nữ hài tử đại ngốc so. Mới không xứng với lão đại. Ma Tương Tương trầm mặc trong chốc lát, cười xoa xoa nàng đầu, mang theo một chút xin lỗi thở dài nói. Ta biết đại gia gần nhất thực áp lực, bởi vì ta vô năng cùng nhỏ yếu. Tùy tiện gia nhập như vậy tu la chàng, khiến hiện giờ, đây là ta quyết sách thượng sai lầm mơ siêu, không phải. Ta không phải ý thứ này, Phỉ nhạc nhạc tức khắc luống cuống. Luống cuống tay chân bò dậy, mắt thấy liền phải ngũ thể đầu địa quỳ xuống. Nhỏ yếu chính là chúng ta không phải lão đại a. Ma Tương Tương nhanh chóng đỡ lấy nàng. Các nàng bên này nháo động tĩnh có chút đại, đưa tới một ít ánh mắt. Nhưng mà nàng ngăn cản Phỉ nhạc nhạc lại ngăn không được vẫn luôn trầm mặc Tinh Báo Hàn Hoa. Đảo mắt vị này Tinh Báo tộc thủ lĩnh liền quỳ một gối xuống đất. Trầm trọng nói, là ngôi chờ thất trách. Cái này đầu lại đây ánh mắt liền càng nhiều. May mà vẫn luôn an tĩnh ngồi ở Ma Tương Tương sau lưng bóng ma chỗ thì bạc sớm đã thiết hạ kết. Giới từ chính mình thụ ốc bị dỡ xuống sau. Mỗi phùng ban đêm Ma Tương Tương liền chủ động cùng các muội tử ngồi một khối. Mà vẫn luôn chết quấn lấy nàng Khang Đức Thụy Tư không biết vì sao thay đổi tác phong. Chính quấn lấy vẫn luôn rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm Hải Lạc Sĩ. Nếu không phải đối phương ngẫu nhiên nhìn qua trước nhiệt ánh mắt, Ma Tương Tương đại khái sẽ bởi vậy tùng một hơi, cho rằng hắn đã rời đi mục tiêu, nàng không phải không có bị người thổ lộ quá. Nhưng giống Khang Đức Thụy Tư như vậy. Xem Hải Lạc Sĩ bên kia quỳ buồn bực hỏng mất biểu tình liền minh bạch. Săn thú thời khắc quỳ tiểu thư rõ ràng đối đội trưởng nhà mình có không bình thường ý tưởng. Tuy rằng Hải Lạc Sĩ vẫn luôn đem hai người bầu không khí hướng hữu nghị hướng dẫn đường. Thả tránh cho một chỗ, nhưng tiểu cô nương nhiệt tình là sẽ không như vậy dễ dàng biến mất. Đêm nay nàng thật vất vả tễ tới. Rồi đội trưởng bên người. Kết quả không có mắt Khang Đức Thụy Tư cư nhiên thoán lại đây quấy dày quỳ tỉ mỉ xây dựng lửa trại. Hai người hẹn hò, thả đàm luận đề tài đại khái cũng không phải như vậy hài hòa. Tuy rằng quỳ ban đầu hoài nghi đối phương hay không đột nhiên chuyển biến xu hướng giới tính cảnh. Giác ánh mắt theo đề tài tiến triển biến mất, nhưng biểu tình lại càng thêm uể oải. Ma Tương Tương bên này động tĩnh tự nhiên cũng hấp dẫn bọn họ ánh mắt. Khang Đức Thụy Tư lập tức muốn đứng dậy lại đây, lại bị Hải Lạc Sĩ nhanh chóng ấn hạ, cổ áo hơi xưởng thợ săn nhẹ nhàng đối kỵ sĩ nói nhỏ vài câu. Hắn mới không tình nguyện ngồi xuống, tiếp theo Hải Lạc Sĩ lại cười đối quỳ nói gì đó. Có chút lưu loát tóc ngắn nữ hải liền hừ một tiếng rời đi lửa trại, bên này Ma Tương Tương rốt cuộc. Đem Tinh Báo Hàn Hoa cấp ổn định, đồng dạng đều là ngựa con. Rất nhiều nam tính khó mà nói ra tới nói các nữ hài liền dám lộ ra một vài. Thẳng đến đêm dài, Ma Tương Tương mới vô thanh vô tức đứng dậy rời đi, Phỉ nhạc nhạc đã bọc áo choàng ngủ say. Không phải mỗi đêm đều như vậy an ổn, tuy rằng trước mắt còn không có gặp được cái khác bộ tộc địch nhân. Nhưng biển cát chung quỷ dị khí hậu cùng che giấu sa thú đều có thể đủ dễ dàng đánh gãy người yên. Giấc cũng bởi vậy bọn họ kiến thức tới rồi khoa địch đại nhĩ đáng sợ thực lực. Đối mặt mãnh liệt đánh úp lại bão cát, hắn bất quá là rút kiếm một phách, Sán lạn quang huy liền thổi quét hết thảy. Chờ đại gia lại mở mắt đã gió êm sóng lặng, chỉ còn lại tàn lưu đáng sợ khe rãnh tinh báo hàn hoa. Rất là cảnh giác, ma tương tương vừa động nàng liền mở bừng mắt, vừa định theo sau liền thấy ma tương tương nâng lên ngón trỏ đặt ở bên môi, hư, một tiếng, ngăn trở. Nàng đi theo, ma tương tương đi xa sau vẫy vẫy tay, một đạo thân ảnh đáp xuống đem nàng bế lên. Giây lát liền hạ xuống vách đá đỉnh, là thiên ưng mã nhĩ. Hắn vẫn luôn đều ở trên đỉnh nhìn chăm chú vào nàng, ma tương tương không có nhiều lời. Nàng tìm một chỗ tương đối nhẹ nhàng địa phương liền dọn ra đệm cùng bàn nhỏ. Thừa dịp ánh trăng trong sáng bắt đầu vẽ tinh đồ, mà thiên ưng mã nhĩ đứng ở nàng phía sau, lặng lẽ triển khai cánh chim nhẹ nhàng vờn quanh nàng hai vai. Trong lúc lơ đãng xem qua đi tựa như nàng khoác một giường vũ bị, nàng viết một chương lại một. Chương che kín tinh mịn mật tính toán công thức đo lường tính toán giấy. Nhưng này phân yên lặng chung quy không có liên tục đến cuối cùng. Nàng dừng lại bút, nhắm mắt sau này một dựa, thiên ưng mã nhĩ thuần thục tiếp được nàng, mà những cái đó hao phí đại lượng trí nhớ vẽ tinh đồ lại. Nháy mắt hóa thành bụi bặm biến mất. Đủ để thấy nàng nội tâm che giấu bực bội, có tin tức sao? Nàng đột nhiên ra tiếng, này hỏi chuyện có chút ý vị không rõ, nhưng thiên ưng mã nhĩ hiển nhiên minh bạch nàng ý tứ, còn không có. Nhưng đã liên hệ thượng, nàng xoa bóp chính mình giữa mày. Dần dần bình phục tâm thái, không cần bất luận cái gì khuynh thuật. Cũng không cần người khác khai đạo. Ma tương tương làm lãnh tụ mị lực ở chỗ nàng chính mình liền có thể điều tiết tâm thái. Vô luận là như thế nào lo lắng, chỉ cần chính mình liền có thể giải quyết cho nên nàng không phải một cái tiểu cô nương. Nàng thiếu nữ tâm, thanh xuân sớm đã chôn vùi với nàng dã tâm, nàng khát vọng khống chế hết thảy, mà không phải bị thao túng. Cho nên đối với mặt khác nữ tính hướng tới nam thần đoàn nàng kỳ thật không hề dao động. Nhưng chung quy là chịu đựng tới, nàng ở bầy ra cũng đủ ngoan ngoãn cùng ôn thuần sau. Rốt cuộc cho chính mình tranh thủ ra một ít thở dốc không gian. Nàng ninh ninh đốt ngón tay, trên mặt lại lần nữa xuất hiện bình thản mỉm cười, đại gia yêu cầu chính là một cái lý trí lãnh tụ. Mà không phải một cái trầm mê với luyến ái tiểu cô nương. Khoa địch đại nhĩ thật là như vậy người tùy tiện sao? Không, này chỉ là một cái thử, một cái rơi chậm lại nàng uy tín áp đặt nhãn cảnh cáo, hắn mặt tiêu nàng tổ chức thủ lĩnh thân phận. Tự nhiên mà vậy đem nàng định vị với lần này thăm dò phụ thuộc. Mà ma tương tương thuận theo vô hình bên trong cũng làm dạ hoàng chuyển biến thái độ. Nhiều vài phần xem nhẹ, đây là khiến người buồn bực. Nàng đều không phải là thờ ơ, nhưng nếu như vậy có thể rơi chậm lại mọi người cảnh giới. Này phân hy sinh đó là đáng giá, khuất nhục khó có thể chịu đựng sao? Không, chân chính làm người khó có thể chịu đựng chính là vĩnh viễn khuất nhục. Nàng biết rõ lẫn nhau thực lực chênh lệch, bởi vậy, nàng lại cũng không cam lòng liền như vậy trở thành phụ thuộc nàng là bóng đè thủ lĩnh. Rất nhiều người nguyện ý vì nàng bán mạng, đem nhất quý giá đồ vật giao cho nàng, kia nàng tự nhiên cũng sẽ hồi báo bọn họ kỳ vọng. Tựa như nàng từ nhỏ đến lớn làm như vậy, nàng vẫn luôn là ưu tú nhất, cho nên không có gì là nàng làm không được, mọi người đã thói quen bị nàng chi phối. Đã thói quen đi theo nàng nện bước hành tàu, mà mỗi khi gặp được khó khăn, bọn họ ánh mắt cũng sẽ trước tiên dịch đến nàng trên người, ma tương tương đột nhiên mở mắt ra. Nàng chiều một phương hướng nhìn lại, mà thiên ưng mã nhĩ thổi lên cốt trạm canh gác. Trong bóng đêm nàng vô pháp xem quá xa, nhưng nàng biết có cái gì lại đây, tác giả có lời muốn nói. Weibo có tiểu thiên sư kiến nghị hổ tử lần sau viết cái nữ tính hóa một ít vai chính. Ôn nhu mềm mại, thiên chân lại không ngu xuẩn, sẽ gặp được suy sụp nỗ lực hướng về phía trước, nói cách khác so sánh với cường thế, càng thêm nhược thế nữ chủ, nói thật, thượng quyển sách vai chính quân địch kỳ thật rất mềm muội. Tích cực tiểu thái dương, đi chính là đi bước một trưởng thành lộ tuyến, nhưng bởi vì hổ tử bút lực không được, cuối cùng bị đông đảo tiểu thiên sư đánh giá, người này còn ý tứ đánh sảng văn nhãn. Nghẹn khuất a, ngoặc kép, mà gần nhất bởi vì khoa địch đại nhĩ lên sân khấu. Cũng có tiểu thiên sứ phun tào tương tương không trước kia soái. Quá nghẹn khuất cho nên đối sách này không có hứng thú, trưởng thành chú định cùng với hy sinh cùng. Buồn bực, không phải ai đều là trời sinh cường giả. Nhưng hiện tại đã không có người nguyện ý tiêu phí thời gian xem một con nhược kê trưởng thành. Huống hồ ta trước sau ôm có một cái nghi vấn. Cái gì mới là chân chính nữ tính hóa vai chính đâu? Nói chuyện kiều thanh kiều khí. Gặp được sự tình lấy lý phục người đánh chết cũng không động thủ. Cùng với, nhược thế. Nữ tính liền nhất định phải là nhược thế sao? Chú định tưởng ỷ lại người khác sao? Có người phun tào nói hổ tử dưới ngòi bút vai chính đổi cá tính đừng cũng không có không khỏe cảm. Sửa sửa là có thể khởi xướng điểm. Ta chỉ có thể nói đại khái là ta tam quan bất chính đi. Bởi vì ta từ nhỏ liền cho rằng nữ hài cùng nam hài không có gì khác nhau. Trừ bỏ sinh lý cấu tạo, trên cơ bản nam tính có thể làm nữ tính cũng có thể làm. Mà bởi vì hổ tử viết văn đều là kỳ ảo giả thiết. Cuối cùng về điểm này thể lực cách xa cũng bị mạt tiêu tương tương cũng sẽ làm nũng. Cũng sẽ xuyên váy. Nhưng nàng sẽ không tưởng dựa vào người khác, bởi vì nàng là một cái thủ lĩnh, đương lão đại đều chịu thua. Thuộc hạ còn thấy thế nào lão đại? Ta đã từng viết qua trưởng thành hệ vai chính, nhưng cuối cùng ta phát hiện đã không ai thích xem vai chính gặp được suy sụp. Chỉ cần sảng là đủ rồi không phải sao? Ta hành văn rác rưởi, giả thiết dườm già cảm tình diễn cũng thực giới. Vai chính càng là một chút đều không nữ tính hóa. Có đôi khi ta thật sự cảm thấy chính mình rất khó. Viết vai chính gặp được suy sụp, có người nói OOC rồi thoạt nhìn khó chịu. Viết vai chính sảng sảng sảng, lại có người nói muốn nhìn thiên chân thiện lương trưởng thành lưu vai chính. Lặp lại tự hỏi, đại khái là ta không thích hợp viết văn đi. Ta vốn dĩ chính là cái không có thiên phú người. Mặc kệ viết như thế nào luôn là không đúng. Viết cái gì đều là sai. Hết chương.